Hai người chồng, chương 52, thân phận tôi có hèn mọn thì cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liên biết Tô Tú Vi đang tức giận, khẽ nắm lấy tay cô lay lay nhẹ, để cô giữ bình tĩnh. Tô Tú Vi nhìn Chu Liên môi nhẹ nở một nụ cười nhạt, sau đó nhìn những phu nhân quyền quý trước mặt khẽ nói. Phu nhân nói chí phải, con không có gì để bày tỏ lòng biết ơn của chính mình với các vị phu nhân khi nể mặt mẹ con mà đến đây, con biết con không là gì với các vị, chỉ là một cô con gái nuôi của Tô gia thì làm sao có tư cách tổ chức tiệc tùng. Dừng một chút, Tô Tú Vi bày ra vẻ mặt cười hết sức đáng thương lại nói tiếp. Nhưng con cũng không làm gì sai trái, cũng chỉ xin kính các phu nhân đừng vì thân phận hèn mọn của con mà nói này kia với mẹ. Nhìn cứ như là đang che chở cho Tô Hiển Như, nhưng thật chất thì lời lẽ rất rõ ràng. Thân phận tôi có hèn mọn thì cũng là con gái nuôi của Tô gia, Tô Hiển Như các vị đừng quên. Chính là ngoài những người phu nhân ở đây nhìn ra lời nói không kiêng dè gì của Tô Tú Vi, thì Tô Hiển Như lại không khỏi cảm động, bà không nghĩ đến cô con gái này lại che chở cho bà, môi bà khẽ câu lên vui vẻ, tay lại kéo lấy tay Tô Tú Vi nắm lấy vỗ nhẹ nhìn những vị phu nhân trước mặt nói. Cảm ơn các vị phu nhân nhắc nhở, nhưng mọi người thấy đó. Con bé rất ngoan, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng gì đến Tô gia hay Tô thị và cả Tô Hiển Nhiên đâu. Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự tiệc sinh nhật của con bé, mời các vị vào. Lời nói của Tô Hiển Như vừa dứt, những vị phu nhân cũng chỉ nhíu mày trừng mắt với Tô Tú Vi, sau đó nhanh chóng đi vào. Chính là khi không ai để ý đến Tô Tú Vi, thì trong mắt cô ta lại xuất hiện tia độc ác khi nghe Tô Hiển Như nói cô không làm ảnh hưởng Tô gia hay Tô thị. Càng nghĩ mày cô càng nhíu chặt trong lòng thầm thì. Sẽ ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cho dù mẹ có không muốn con chen vào Tô gia hay Tô thị thì cũng đã muộn. Bởi vì, Tô Hiển Nhiên đã chẳng còn trên đời này nữa rồi. Rất nhanh sau đó mẹ sẽ nhận được tin tức này thôi. Bên trong đại sảnh lúc này có vô số quan khách đang đứng tứ phía trò chuyện với nhau, những tiểu thư công tử nhỏ cũng có những bàn ghế nhỏ cùng nhau chơi đùa trò chuyện, không những thế, xung quanh còn có không ít người bảo vệ các tiểu thư công tử. Khi các tiểu thư công tử nhỏ đang cùng nhau chơi đùa, các bậc trưởng bối đang cùng nhau trò chuyện, thì trong chính căn phòng này, ở một góc khuất có tấm màn che lại phía sau tấm màn, có một căn phòng, trong đó có một người. Cách Trương,